Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 377, Nhan Băng Tuyết tại Đế Đô Danh Viện giới lập uy. Hứa tiểu thư muốn là cảm thấy có vấn đề gì? Ta lúc đó cảm thấy ngươi không bằng nhìn một chút Băng Tuyết làm phần này tiếp thị phương án. Thị trường của ngươi tiếp thị phương án thật sự là quá mức cơ sở. Một cái chuyên nghiệp nhân viên, nếu như chỉ có thể đưa ra dạng này tiếp thị phương án, như vậy công ty hoàn toàn không cần thiết mời ngươi tới làm việc. Tô Nhị ra lời nói này nói có chút hung ác, bên kia Hứa Như Tuệ trực tiếp khóc lên. Tô Nhị ra, ta biết ta tài nghệ không bằng người, thế nhưng là ta tốt xấu là thị trường nước ngoài tiếp thị chuyên nghiệp du học trở về. Ở phương diện này cũng là lấy được tán thành giấy chứng nhận. Ngài lần này đánh giá, có phải hay không có chút quá phận rồi? Hứa tiểu thư, ta cũng không có châm đối người ý tứ. Tuy nhiên đúng là các ngươi đang tìm chúng ta nhà Băng Tuyết phiền phức. Nhưng là đã nhà chúng ta Băng Tuyết đáp ứng cùng ngươi trận đấu. Ta chính là công bình công chính tại làm một cái ban giám khảo. Cái này sau cùng thắng được tiếp thị phương án không phải ta một cái nhân tuyển đi ra. Là mọi người cùng nhau tuyển ra tới. Ngươi cũng thấy đấy, ngươi phần này tiếp thị phương án là không có người chọn. Xác thực, cùng đồng dạng người bình thường so sánh, ngươi làm ra cái này tiếp thị phương án xác thực càng thêm toàn diện cùng cụ thể, bao gồm mấy cái xếp bán hạ giá hoạt động, cùng sớm bao lâu thời gian thêm nhiệt quảng cáo, còn có nhấc giá cao cùng bán hạ giá cùng ngày rút thưởng hoạt động. Những thứ này phương án thiết kế đều rất hoàn thiện. Nhưng ta vừa mới cái kia lời nói ý tứ nói đúng là những hoạt động này đều quá bình thường. Cho dù không phải chuyên nghiệp tiếp thị nhân viên, trung tâm mua sắm bán hạ giá nhân viên cũng có thể làm được. Mà Băng Tuyết tại tiếp thị phương án bên trong sách lược là đẩy ra ở nhà thể nghiệm quán. Đây là một cái mới tinh khái niệm, không làm bất luận cái gì nhấc giá cao cùng giảm giá hoạt động. Thế nhưng là kể từ đó, thành vốn không phải muốn đề cao. Hứa Như Tuệ nghi ngờ nói. Lúc này Nhan Băng Tuyết thu đến, ngay từ đầu đề mục chính là vì ở nhà sản phẩm làm bán hạ giá. Bán hạ giá ý nghĩa liền để cho ra một bộ phận lợi nhuận, thu hoạch được càng lớn mức tiêu thụ. Ở nhà thể nghiệm quán tuy nhiên xác thực cần một số tiền tài phía trên đầu nhập, nhưng là có thể giảm bớt hiện trường nhân viên phân phối. Mà người tiếp thị phương án bên trong, bệnh nhân cần đại lượng nhân công sức lao động. So sánh dưới, cái này hai phần phương án thành bản sẽ không kém quá nhiều. Bên kia ban giám khảo nghe được Nhan Băng Tuyết lời này ào ào gật đầu biểu thị đồng ý. Hứa tiểu thư, cái này hai phần tiếp thị phương án đúng là Diêm tiểu thư càng hơn một bậc. Hiện tại làm ăn có thể không dễ dàng như vậy. Truyền thống bán hạ giá phương thức quả thật có thể mang đến nhất định khách hàng. Nhưng là nếu muốn ở mức tiêu thụ bên trên có trọng đại đột phá, vậy thì nhất định phải muốn sáng chế mới. Cái này ở nhà thể nghiệm quán hạng mục là một cái cực kỳ tuyệt vời sáng chế mới phương thức. Không biết Nhan tiểu thư là mình thầm nghĩ còn là từ nơi đó nhìn đến. Chúng ta có thể hay không cầm sử dụng đâu. Tô Nhị ra nghe nói như thế, ở bên cạnh nói ra, Trịnh lão, người cái này có chút quá phân đi. Đây chính là nhà ta cháu dâu làm ra phương án phải dùng cũng là chúng ta Tô gia trước dùng a. Ha ha ha, là ta đường đột, Nhị gia, ngài nhà cái này cháu dâu thật đúng là không tầm thường. Phương án này làm đó là chuyên nghiệp mức độ, Tô phu nhân là học phương diện này chuyên nghiệp, vẫn là hiện tại đang từ sự tình phương diện này công tác. Nhan Băng Tuyết nói, xử lý công tác cùng cái này tương quan. Tô Nhị ra ở một bên nói, Trịnh lão, các ngươi chỉ sợ còn không biết nhà ta vị này cháu dâu vậy nhưng lợi hại đâu. Các ngươi chỉ biết là nhà ta Trần Trần là cái ưu tú hài tử. Còn không biết nhà ta cháu dâu a là siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc. Mọi người chấn kinh, Tô phu nhân lại là siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc. Tô Nhị ra, nhà ngươi hai vị này hậu bối cũng quá ưu tú đi. Khó trách ta vừa mới nhìn đến Tô phu nhân đã cảm thấy có chút quen mắt. Người kiểu nói này ta thì nghĩ tới. Tô phu nhân trước đó trả hết qua quốc tế kinh tế tuần san. Đúng hay không? À, người kiểu nói này ta cũng nghĩ tới. Cái này Tô Quá Quá không chỉ có trải qua quốc tế kinh tế tuần san. Trước đó còn đi tham gia kinh tế hội nghị đỉnh cao đâu. Hứa Như Tuệ nghe đến mấy câu này. Vẻ mặt kinh ngạc quản lý đều không để ý tới. Nhan Băng Tuyết lại là siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc. Cái kia há không phải liền là Trung Hải Nhan ra cái vị kia độc nữ. Trung Hải luôn luôn coi trọng danh viện bồi dưỡng. Muốn nhớ các nàng vừa mới đối Nhan Băng Tuyết nói những lời kia. Hiện tại thật sự là cảm thấy mất mặt cùng cực. Nàng thế mà còn muốn lấy chính mình chuyên nghiệp đi cùng Nhan Băng Tuyết so. Nàng bất quá là học chút lý luận tri thức. Nhan Băng Tuyết thế nhưng là thực hành thật nhiều năm. Nàng làm sao có thể là đối thủ của nàng đâu. Hứa Như Tuệ hiện tại rốt cục nhịn không được. Muốn từ bản thân vừa mới làm những cái kia chuyện hồ đồ. Nói những cái kia hỗn trướng lời nói. Nàng cảm giác đến trên mặt nóng bỏng. Giống như là bị người hung hăng quạt mấy cái tát giống như. Nơi này nàng là một khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa. Lần này thì liền những cái kia danh viện tiểu thư ngăn cản cũng vô dụng. Hứa Như Tuệ liền lễ nghi đều không để ý tới. Không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Xoay người chạy đi. Những thứ này danh viện nhóm gặp đã mất đi đầu lĩnh. Trong lúc nhất thời cũng có chút hoang mang lo sợ. Nhưng là cứ như vậy bại bởi Nhan Băng Tuyết. Các nàng không cam tâm. Cái này Nhan Băng Tuyết lại là siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc. Nàng lợi hại như vậy. Vậy tại sao một lúc mới bắt đầu không nói nha? Nàng rõ ràng thì là muốn nhìn Hứa Như Tuệ xấu mặt đâu. Nhan tiểu thư, ngài là siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc. Chúng ta những người này khẳng định không cách nào cùng ngài so sánh. Nhưng là Hứa tiểu thư đó cũng là Hứa gia cháu gái. Cũng là từ nhỏ bị nâng trong lòng bàn tay nuông chiều từ bé lớn lên. Ngài đã lợi hại như vậy. Vì cái gì không nói sớm đâu. Ngài là siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc. Hứa tiểu thư, chẳng qua là mới vừa từ nước ngoài du học trở về học sinh tốt nghiệp mà thôi. Hai người các ngươi so thị trường tiếp thị. Đây không phải xem mạnh lăng yếu sao. Nhan Băng Tuyết hơi hơi nhướng nhướng mày. Đệ nhất, cái này không gọi lấy mạnh hiếp yếu. Cái này gọi thực lực nghiền ép. Thứ hai, từ vừa mới bắt đầu thì là các ngươi chủ động tới tìm ta. Muốn cùng ta so thử. Phương thức cũng là các ngươi định. Cùng nói ta là chàng lăng yếu. Không bằng nói các ngươi tự rước lấy nhục. Tên kia viện nghe được lời nói này nhất thời có chút tức giận, dậm chân. Nguyên bản đang muốn nói chút lời khó nghe. Tô nhị gia lại hừ lạnh một tiếng. Náo đủ chưa? Hôm nay loại trường hợp này có thể dung ngươi không được nhóm ở chỗ này nháo sự. Nơi này là Tô gia địa bàn. Nhan Băng Tuyết là chúng ta Tô gia cháu dâu. Các ngươi tốt nhất phải hiểu rõ thân phận của mình. Vào hôm nay loại trường hợp này bên trong khác cho trong nhà mình người mang đến phiền toái gì mới. Tốt. Mọi người nghe nói như thế đều bị hù dọa. Ai cũng không muốn cho mình nhà tìm phiền toái. Liền vội vàng rời đi hiện trường. Tô nhị gia nhìn cái này Nhan Băng Tuyết. Có chút xin lỗi nói ra. Băng Tuyết. Mười nhị gia gia dễ chịu. Hôm nay tới khách nhân thật sự là nhiều lắm. Tất cả mọi người vội vàng ở phía trước. Đằng sau ngươi đứng ở nơi này chúng ta ngược lại là không có chú ý tới. Nhan Băng Tuyết lắc đầu. Lạnh nhạt nói. Không có chuyện. Nhị gia gia. Dù sao thua thiệt cũng không phải ta. Ha ha. Đó là. Băng Tuyết ngươi là bằng thực lực nghiền ép bọn họ. Nhị gia gia. Ngươi đi mau đi. Thì coi như bọn họ lại tìm đến ta cũng không sợ. Hôm nay trường hợp này ta cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Lão công là Tô gia trưởng tôn. Ta làm thê tử của hắn. Tất nhiên có rất nhiều người không phục. Liền thừa cơ hội này thật tốt tại ngay trong bọn họ lập uy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.